trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 131, hỏi tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc Đường Hân Nghiêm có liên quan đến cái chết của Bạch Đình, Tô Nhược vô tình biết được sau khi lén nghe cuộc gọi nói chuyện giữa Cảnh Tử Sâm và Trình Viện. Hai tay Tô Nhược bấu chặt vào cánh cửa, việc cô âm thầm biết được Cảnh Tử Sâm không hề hay biết. Vì thế lúc buổi sáng sớm Tô Nhược mất tích khiến Cảnh Tử Sâm hốt hoảng, may mắn trước đó anh đã cho cài định vị ở máy điện thoại của cô. Lúc Tô Nhược xuất hiện ở đường ra, sau 5 năm cô mới quay về ngôi nhà này, khiến cho người giúp việc bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, bởi vì sắc mặt của Tô Nhược lúc này rất đáng sợ. Dì Lý nhìn thấy Tô Nhược bà có chút vui mừng lẫn lo lắng, nhưng không thể không mở cửa cho cô đi vào. Tô Nhược nhìn qua bà ta, lạnh nhạt hỏi, Đường Hân Nghiêm có trong nhà không? Dì Lý vội gật đầu, ái ngại trả lời, cô ấy đang ăn sáng. Tô Nhược không hỏi thêm gì, cô đi thẳng vào trong nhà, dì Lý cảm giác không lành vội chạy theo sau. Đường Hân Nghiêm lúc này đang ngồi ăn sáng, nghe tiếng bước chân đi vào phòng bếp, cô ta ngẩng đầu lên không thể ngờ người đến lại là Tô Nhược. Sắc mặt Đường Hân Nghiêm liền biến sắc, tay cầm đũa cũng bỏ xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua dì Lý. Ai cho phép bà mở cửa cho cô ta? Dì Lý sợ hãi lấp bấp. Tô Nhược bước đến cạnh bàn lướt lời dì Lý. Tự tôi đi vào không cần trách gì ấy. Đường Hân Nghiêm nhếch môi. Ai cho cô trở về, nơi đây không chào đón cô, cút ra khỏi nhà của tôi nhanh lên. Thái độ của Đường Hân Nghiêm hôm nay lộ vẻ rõ ràng không cần diễn nét ngây thơ như mọi ngày. Tô Nhược không có thời gian đôi co mấy chuyện vạch vãnh này với cô ta. Cô đanh giọng hỏi, tôi hỏi cô tai nạn của mẹ tôi có liên quan gì đến cô không? Ánh mắt Đường Hân Nghiêm đảo quanh, sắc mặt tái nhợt nhưng trên mặt vẫn gắng gượng nở nụ cười châm chọc. Mẹ, ha ha, Tô Nhược, ai là mẹ cô, mẹ của tôi, bà ấy là mẹ của tôi, đến chết bà ấy cũng không muốn nhìn nhận cô. Cô còn không biết xấu hổ mà chạy đến đây nhận bừa à? Đường Hân Nghiêm đứng dậy hung ác nhìn Tô Nhược. Đừng ngậm máu phun người, nếu không tôi sẽ tống cổ cô vào tù đấy. Tô Nhược cung chặt tay, khẽ nhếch môi. Cô nói đúng, đến khi chết bà ấy cũng chưa một lần muốn nhận lại tôi, cả đời bà ấy sai lầm nhất là đem hết tình thương cho kẻ khát máu tanh lòng như cô. Tô Nhược từng bước tiến lại gần Đường Hân Nghiêm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chuyện cô dám làm giả đoạn clip kia để hãm hại tôi có thể bỏ qua. Vì cô biết rõ tôi sẽ không nỡ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến những người đã có công sinh ra tôi. Nhưng chuyện cô gây ra cái chết cho bà ấy tôi sẽ không để yên cho cô. Đường Hân Nghiêm cười khẩy, hạ giọng áp sát vào tai Tô Nhược. Không để tao yên thì làm gì, mày có giỏi thì tìm được chứng cứ đi rồi hãy nói. Hai mắt Tô Nhược trừng lớn, lời thách thức lớn mật của Đường Hân Nghiêm thay cho sự nhận tội, không nghĩ cô ta dám mạnh miệng thách thức như vậy. Sự căm hận hiện rõ trong mặt Tô Nhược, bao nhiêu uất hận nhiều năm qua cô phải khổ sở chịu đựng, cái chết của Bạch Đình còn âm ỉ trong lòng cô. Giờ đây lời thách thức vô nhân tính của Đường Hân Nghiêm như ly nước tràn ly, làm mọi cảm xúc kiềm nén của Tô Nhược như núi lửa phun trào. Ánh mắt cô nhìn qua phần thức ăn Đường Hân Nghiêm vẫn còn đang ăn lỡ dở. Tô Nhược căm phẫn hét lớn. Mày không phải là con người. Theo tiếng quát lớn là phần thức ăn nóng hổi hất vào người Đường Hân Nghiêm. A, nóng quá. Nóng quá, Tô Nhược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày bị điên rồi. Dì Lý và mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tô mì Hoành Thánh vừa mới mốc ra phần nước cũng còn khá nóng, khi chạm vào da gây ra bỏng rát không ít. Dì Lý chạy tới can ngăn. Nhược Vũ, xin cô, bà chủ chỉ mới mất. Xin cô đừng gây thêm phiền phức. Khắp quần áo Đường Hân Nghiêm đều là mùi nước dùng, cô ta còn cảm nhận thân thể, da mặt mình trở nên nóng rát dường như bị bỏng rồi. Tô Nhược đẩy dì Lý sang một bên, cô bước tới chỗ Đường Hân Nghiêm. Nóng sao, có một chút mà đã chịu không nổi, còn bà ấy thì sao? Phải đau đớn thế nào khi rơi từ tầng 3 xuống, mày nói đi, Đường Hân Nghiêm cảm thấy Tô Nhược phát điên thật rồi, cô ta lúc này có chút sợ hãi thụt lùi bước chân vào đến cuối tường. Run rẩy hét lên với dì Lý, gọi cảnh sát, dì Lý, gọi cảnh sát, nhanh lên. Tô Nhược không quan tâm, nước mắt cô rơi lên mặt, nghiến răng nói trong sự căm phẫn. Bao năm qua bà ấy đối xử với mày như thế nào, yêu thương mày ra sao? Tại sao mày lại tàn nhẫn thế hả? Mày có phải là con người hay không? Cách chương.